Lỡ yêu anh họ là lão đại hắc bang. Chương 55, chắc là anh ta cứu mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không để ý, đám người cao lãnh khang nhanh chóng bị bao vây. Chúng lần này rất nhanh nhẹn thẳng thừng ra tay không chần chừ. Bên trong hang động Giao Uyên nghe rõ được một âm thanh lớn ầm ầm. Ầm ầm, tiếng động là truyền từ bên ngoài vào đả động vào đến bên trong hang động. Chỗ cô đang ngồi, Tú Ảnh sao lại đi lâu vậy ta? A, Giao Uyên nhìn xung quanh. Các vách đá trong hang động tự nhiên rung lắc. Gỗ trong lửa cảnh bắt đầu tách nhau. Những cục đá nhỏ rời rạc rơi xuống từ trên đầu cô. Cô cẩn thận cầm chặt chiếc áo khoác trên người. Cố gắng đứng dậy, cô chậm chậm bước từng bước đi ra bên ngoài tránh đụng đến vết thương sau lưng. Càng đi cô càng cảm thấy mặt đất rung lắc vô cùng dữ dội. Gì đây? Động đất hả? Giao Uyên nhíu mày bước ra khỏi cửa hang. Cô ngây người đứng nhìn. Trước mắt cô ngoài ba người mà cô biết ra thì còn có rất nhiều người đứng xung quanh họ. Nhưng đám người này cách ăn mặc lại. Đờ, đây là thổ dân. Cô không nghĩ hòn đảo này lại có người sinh sống. Cứ tưởng là đảo hoang, ai ngờ lại có người ở đây mà không phải người bình thường, họ lại là thổ dân. Da đỏ. Tiếng động mạnh mẽ khiến Giao Uyên hoảng hốt. Cô nghe thấy tiếng này lại truyền tới từ phía trên nơi đỉnh đầu cô. Đứng im như trời trồng. Thân thể cô vậy mà cứng nhắc lại không thể cử động được. Cô cả kinh trợn mắt. Trong đầu xuất hiện là một mớ hỗn loạn. Chết rồi. Ết, sao thế này? Không hiểu sao khi nhìn thấy tảng đá sắp ập xuống đầu mình, Giao Uyên kinh hãi hét lên. Anh họ, Giao Uyên, mau tránh. Cao Lãnh Khang nhìn lên đỉnh đầu cô có một tảng đá lớn đang lăn xuống. Anh vội vàng la lên. Nhanh chóng tung một quyền với tên đối thủ trước mặt, anh bước chân nhanh chóng chạy đến chỗ cô. Nhưng chưa kịp đến cạnh thì rầm, Trương Giao Uyên, tảng đá lớn đã đổ ập xuống chắn ngang trước cửa hang động. Bụi bay mù mịt kín cả một không gian yên tĩnh trong buổi tối vắng lặng. Kiera kéo Cao Lãnh Khang lại nhanh chóng nấp đằng sau vách núi đợi đám bụi mù qua đi. Tú Ảnh cũng nhanh chóng đi theo sau hai người họ. Cậu chủ, ngài bình tĩnh đi. Trác thiếu gia đã cứu được tiểu thư rồi à? Tú Ảnh nhanh chóng báo lại với Cao Lãnh Khang. Giọng nói lo lắng có chút gấp gáp. Kiera cũng hoảng khi thấy cảnh vừa rồi, nhưng nghe thấy Tú Ảnh nói thì cô lại đỡ đi vài phần. Nhìn Cao Lãnh Khang đứng bên cạnh, cô nói đùa một câu. Jordan, hiếm khi thấy cậu kích động như vậy đấy. Ha, Kiera, giờ là lúc nào rồi? Biết rồi, à Luisa cô ta sẽ đến nhưng có lẽ là vào sáng sớm ngày mai. Cao Lãnh Khang không nói gì, anh bước ra khỏi vách núi, đôi mắt nhạy bén liếc qua trên đỉnh núi phía trên hang động của Giao Uyên. Chiếc mũ lông chim phượng. Trưởng tộc, anh phát hiện ra tảng đá đó chẳng phải cư nhiên mà rơi xuống. Trên cao là một tên cao gầy. Dáng vẻ yếu ớt, nhưng đứng bên cạnh hắn ta lại là hai tên lực lưỡng. Là bọn chúng. Hẳn là cảm nhận được ánh mắt của anh, chúng lùi lại mất hút trong tầm mắt của anh. Từ phía sau, một tên thổ dân lao đến trên tay cầm cây giáo. Chúng rất nhanh. Lại do mất cảnh giác, thân thể dường như gặp chút rắc rối do thấm nước biển quá lâu. Cao Lãnh Khang đã né trước, nhưng đối thủ biết được lại đổi tay khiến anh không may bị rạch một vết ngang hông. Jordan, cậu chủ, cả hai người này kinh ngạc. Họ không ngờ người đàn ông kia lại bị thương chỉ vì mấy tên thổ dân này. Vậy mà lại bị thương rồi. Kiera đi đến lấy chân dùng lực đá mạnh vào tên vừa đâm Cao Lãnh Khang. Cô lên giọng không tin. Ngờ vực hỏi. Cao Lãnh Khang im lặng nhìn xuống bên hông của mình. Máu tràn ra thấm vào chiếc áo sơ mi của anh. Ấn đường cau chặt nhìn những tên khác đang đến gần mình, thừa cơ hội anh bị thương để ra tay. Cao Lãnh Khang bắt đầu tỏa ra hàn khí. Bầu không khí tệ hại bắt đầu trùng xuống. Cảm giác lạnh đến độ âm. Những gã bao vây anh có chút e dè chần chừ. Bọn chúng nhìn nhau một hồi rồi cầm chắc cây giáo tiến về phía Cao Lãnh Khang. Kiera và Tú Ảnh cũng không đứng yên. Bọn họ cũng đang đối đầu với những tận 5 tên, riêng Cao Lãnh Khang lại bị bao vây bởi 7 tên to cao nhất trong đám còn sót lại sau trận trước có Trác. Trong hang động, Giao Uyên bị người con trai kéo vào hang động. Cô theo bản năng mà ôm chặt lấy thân thể của người đó. Răng nghiến lại, mắt mũi cũng nhắm chặt. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng đá rơi ầm ầm. Hai người ngã lăn mấy vòng trên mặt đất lạnh lẽo. Giao Uyên vẫn nhắm mắt chờ đợi cơn rung lắc dữ dội này dừng lại. Này, cô không sao chứ? Nghe thấy tiếng gọi, cô từ từ mở mắt ra, tiếng động lớn cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ca, không phải là anh họ sao? Vậy, mở mắt nhìn ngũ quan của đối phương. Giao Uyên lần nữa trợn mắt. Cô bất ngờ lên tiếng. Trác, sao? Bất ngờ lắm mà. Giao Uyên đẩy người đàn ông ra mạnh ẽm đứng dậy, chưa kịp thẳng người lại quên mất mà động đến vết thương. Ngay lập tức cô gục xuống. S, rốt cuộc cái cỏ này có tác dụng không vậy? Cô tức giận nói. Trác nhìn người con gái đang cáu giận. Anh ta nhấc một bên lông mày nhìn cô. Chậm rãi đứng dậy. Đôi chân từng bước tiến tới chỗ cô, cúi người nhấc bổng cô lên. Á, anh làm gì vậy? Cô đang bị thương. Bớt hung dữ một chút không thì sẽ hóa thành bà cô xấu xí đấy. Cái tên này bị thân kinh à, Khâu Huynh phải là ghét mình sao? Hắn ta đang làm cái quái gì với người mình ghét vậy? Đi vào trong một chút. May mắn đám lửa vẫn chưa tắt hẳn. Trác đặt cô xuống đi tới chỉnh lại đám lửa. Quay ra đây, làm gì, anh đang ra lệnh cho tôi sao? Tôi mới không. Trác đưa tay để ngón trỏ trên miệng của Giao Uyên. Xuyệt, cô bớt nói một chữ đi. Giao Uyên trừng mắt nhìn anh ta nhưng anh ta không quan tâm, chỉ lạnh nhạt nói. Nếu không muốn chết thì quay người ra. Cô không cảm nhận cơn đau từ vết rách à? Nó bị rách thêm rồi đấy. Đau thì vẫn đau, ai biết được nó rách thêm chứ. Cô, cờ yêu ta A Sắc Xích Ma viết thường ra đi. Hà, anh nói tôi, cờ yêu ta A Sắc Xích Ma viết thường. Yên tâm tôi sẽ không nhìn. Mau lên, không lại nhiễm trùng thì rắc rối. Lão đại sẽ gờ yêu ta ết tôi mất. Giao Uyên nheo mắt cảnh giác người đàn ông đang quay lưng về phía mình. Cô nhanh chóng mặc cơn đau mà cờ yêu ta A Sắc Xích Ma viết thường khoác cẩn thận che thân thể của mình, chỉ để lộ phần lưng có một vết thương khá dài. Cách chương.